Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 402, Long Tộc đột kích. Hồ trước mắt một mảnh mây đen kéo tới. Luyện Yêu Tháp cả người run lên. Nhỏ nhỏ Vụ Yêu dĩ nhiên muốn chết. Thân thể nhún nhảy đem nhào tới Vụ Yêu chém giết. Đồng thời, phía trước Lưu Vong Lý Mục cũng đem che ở trước người Vụ Yêu đánh tan. Chém giết Vụ Yêu căn bản tiêu hao không được bao nhiêu chân nguyên. Có thể Lý Mục phát hiện ở chỗ này muốn hấp thu vận may căn bản không khả năng. Thấy được mò nguyên khí bạo loạn, căn bản là không có cách hấp thu. Như vậy tiêu hao, thiên trường địa cửu e sợ đối với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Đột nhiên trong lòng áp lực lớn lên. Cảm giác quen thuộc từ đáy lòng bay lên. Cái cảm giác này thật nhiều năm đều không có xuất hiện. Lần trước hay là đang trong hoang mạc mới có loại này cảm giác. Sốt ruột, còn có một tia tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng còn có một tia hối hận cùng giám định. Phức tạp khó mà nói rõ phức tạp. Ban đầu là không có nguyên khí. Nơi này nguyên khí căn bản là không có cách hấp thu. Đồng dạng đều là tiêu hao một điểm không hề có một chút. Nhưng này trong hoang mạc Lý Mục chuẩn bị sung túc. Đồ ăn nguyên thạch còn có đan dược linh thủy vân vân. Khô kiệt thời điểm có thể bổ sung một điểm. Mà lần này, hắn không có thứ gì. Nguyên lai trong không gian chuẩn bị đan dược chờ chút đều ở chém yêu nơi bên trong tiêu hao hết rồi. Cuối cùng một cây linh thảo đã ở đột phá đế cấp thời điểm sử dụng. Không có những này chuẩn bị thôi. Mặt sau còn có cái luyện yêu tháp truy kích. Chu vi còn có một chút quanh năm ở chỗ này sinh hoạt kỳ dị yêu tộc công kích. Không phản kháng không được. Phản kháng cũng là muốn chết. Trong lòng không muốn phản kháng cũng là không được. Khó đòi mạng thời điểm. Hắn hiện tại đã lạc mất phương hướng rồi. Hồ một đám lớn sương mù đột nhiên ở xung quanh bay lên. Lý Mục nhíu mày. Lại là Vụ Yêu sao? Thần thức quét một vòng. Không có nhìn thấy này sương lớn có cái gì ý thức. Thực sự là kỳ quái. Một bước bước ra. Sương lớn bị quăng ở phía sau bên ngoài ngàn dặm. Thần thức bên trong như cũ là một mảnh bạo loạn nguyên khí. Không có ôn hòa nguyên khí địa phương. Dù cho hơi hơi ôn hòa địa phương cũng không có. Hồ yêu sầu. Lại là một trận xương lớn kéo tới. Vụ vẫn tới đột nhiên. Hả? Này xương lớn dĩ nhiên thôn phệ thần thức. Lần này Lý Mục thần thức quét một hồi. Phát hiện thần thức căn bản xuyên không ra xương lớn. Thân hình hơi động. Cẩu thả đăng tiên bước lên. Trong chớp mắt Lý Mục tựu ra hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm. Nhưng bầu trời trong xanh rất nhanh lại bị kiếp vân bao phủ. Tung một viên thẻ ngọc, đem kiếp vân đánh tan. Rất nhanh, sương mù lại lần nữa xuất hiện tại Lý Mục chu vi. Ta đây là bị vây. Không biết qua bao lâu, Lý Mục mới phát hiện chính mình thật sự bị vây. Muốn đi ra ngoài không thể. Lưu lại là không thể lưu lại. Lưu lại vậy thì thật sự muốn chết. So với thượng cổ chiến trường còn muốn đáng sợ. So với chém yêu nơi càng làm cho người ta lo lắng. Chém yêu nơi còn có một tia hy vọng ở. Nơi này có cái gì? Đánh dấu, bạo loạn hải tiệt thiên nhai đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu được 5.000 năm công lực. Rốt cục đánh dấu thành công. Lý Mục thở dài một hơi. Có điều, 5.000 năm công lực đối với hắn này đế cấp cao thủ tới nói cái gì cũng không bằng. Này 5.000 năm công lực chiếu như vậy tiếp tục đi. Không bao lâu nữa là có thể tiêu hao cạn tịnh. Trừ phi, có thể không dừng đánh dấu được đồng dạng thường. Hoặc là 5.000 năm lên phía trên công lực thường. Hiện tại Lý Mục ra dựa vào đánh dấu ở ngoài. Không có cái khác có thể sử dụng tài nguyên rồi. Nên tiêu hao ở chém yêu nơi đều sớm tiêu hao không còn một mống. Đã đột phá đế cấp rồi. Trước dự trữ những kia tài nguyên bên trong, phần lớn cũng không dùng tới rồi. Có thể dùng tới đều sớm dùng hết rồi. Lý Mục ở trong sương mù đi dạo hồi lâu. Giữa lúc không biết làm sao thời điểm, trước mắt xuất hiện một hải đảo. Toàn bộ hải đảo ngoại trừ núi đá ở ngoài. Không có thứ gì, liền cây cỏ đều không có. Có thể thấy được vùng biển này có bao nhiêu hoang vu. Rơi vào hải đảo mép sách, lề sách. Lý Mục nhìn chằm chằm cạnh biển nhìn hồi lâu. Không có nhìn thấy cá biển. Liền đằng ấm hải tảo đều không có. Đây là một mảnh biển chết à. Thở dài một hơi. Làm sao liền chui vào vùng biển này cơ chứ? Cũng không biết luyện yêu tháp hiện tại ở đâu. Nó là có phải có biện pháp đi ra vùng biển này? Nếu như luyện yêu tháp có biện pháp nói. Đây cũng là có biện pháp đuổi theo ta. Cũng không biết bao nhiêu ngày. Luyện yêu tháp làm sao liền bóng dáng đều không có. Thời khắc này, Lý Mục dĩ nhiên đối với chờ đợi lên luyện yêu tháp tìm tới đến. Đợi một lúc, Lý Mục lắc đầu. Như vậy chờ đợi cùng muốn chết vẫn là như thế. Đi về phía trước một đoạn đường. Lý Mục không ngừng đánh dấu. Hắn muốn tìm một có thể đánh dấu thành công. Mà thưởng phong phú địa phương nghỉ ngơi. Ở nơi đó chờ luyện yêu tháp xuất hiện. Long tộc, đế cấp kim long thôn phệ đại lượng quý hiếm dược liệu sau khi. Khí thế từ từ chất phác lên. Lão tổ, còn có cái gì cần sao? Không cần, đón lấy các ngươi chuẩn bị một chút. Ta định tìm bằng tộc cái kia lão hỗn đản liều mạng. Kim Long thở dài nói. Thật tốt một lên cấp cơ hội. Đáng tiếc hắn không thể lên cấp rồi. Trước thương thế cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Khôi phục thương thế cần thời gian. Chờ thương thế khôi phục. Lại đi tăng cao tu vi quá làm lỡ thời gian. Thời gian này, cái kia bằng tộc lão tổ có thể sẽ trước tiên hắn một bước tăng cao tu vi. Không dám hứa chắc mình ở khôi phục thương thế sau khi. Còn có cơ hội đem tu vi tăng lên. Hắn không đánh cuộc được. Vốn là lần này tỉnh lại chính là muốn liều mạng. Đã như vậy, vậy thì giữ nguyên kế hoạch đi. Lão tổ, ngài lại cẩn thận ngẫm lại. Không cần suy tư. Diệt bằng tộc cái kia đế cấp sau khi. Chúng ta long tộc muốn an bình không biết bao nhiêu thời gian. Có thời gian này, chúng ta long tộc cũng sẽ mạnh mẽ không ít. Đế cấp kim long lắc đầu một cái. Sống thời gian dài như vậy, cũng đều sống đủ rồi. Tộc trưởng, ngũ thái trên bọn họ trở về. Bọn họ trở về làm cái gì? Ngũ trảo kim long sửng sốt một chút. Sau đó sẽ hiểu. Trong tộc phát sinh nhiều như vậy chuyện lớn. Ngũ thái trên không chịu cô đơn lúc này đến nhất định là tìm việc rồi. Tộc trưởng, ngũ thái trên bọn họ đã rõ ràng trong cấm địa chuyện gì xảy ra. Bọn họ, chấm ngoặc kép, ta biết rồi. Ngũ trảo kim long nói. Luyện yêu tháp trở về. Thanh long chờ nhất định sẽ báo cho ngũ thái trên đích tình huống. Lo lắng ngũ thái trên không để ý Huyền Thiên Tông còn có thể trở về gây sự. Cùng với chờ bọn hắn náo lên, đến thời điểm còn phải cho tiêu chuẩn, còn không bằng vừa bắt đầu liền đem tiêu chuẩn cho bọn họ. Quả nhiên, ngũ thái trên chưa có trở về, chỉ là chuyện phát sinh phía sau, quá mức ra ngoài dự liệu của bọn họ rồi. Huyết Long liền Huyền Thiên Tông cũng không để ý. Ôi quên đi, người đi ra ngoài tìm bọn họ đàm luận, ta đây liền đi bằng tộc. Đế cấp Kim Long thần thức quét qua. Liền biết có chuyện gì xảy ra. Huyết Long một phương phải không mãn hắn chậm chạp không ra cấm địa. Không hướng về bằng tộc động thủ a. Thật vất vả ra cấm địa. Dĩ nhiên trốn ở bên cạnh lượng lớn hút tài nguyên. Huyết Long một phương là cảm giác mình bị lừa gạt. Cho nên mới tức giận như vậy. Lão tổ, chấm ngoặc kép, ngũ trảo Kim Long đột nhiên khóc lên. Sớm muộn cũng là muốn đối mặt. Huống chi ta còn sống thêm mấy ngày. Hảo hảo làm cho ngươi tộc trưởng. Ngươi nhưng là ngũ trảo kim long. Là siêu cấp thần thú. Đế cấp kim long an ủi hai lần. Bóng người lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Bằng tộc, kim sĩ đại bằng cùng thầm điện bằng vương trở lại sao huyệt. Luôn cảm giác mấy ngày nay tim đập rất lớn. Ta cũng là tâm thần không yên. Cái kia long tộc đế. Cấp lão tổ đã bị thương. Mấy ngày nay cũng không có xuất hiện. Chúng ta đến cùng lo lắng cái gì? Kim sĩ đại bằng không nghĩ ra. Nhiều lần suy tính. Cái kia long tộc một lão tổ đã bị thương nặng. Dù sao như vậy giao thủ. Liền long tộc người lão tổ kia căn bản cũng không có dính líu bản lĩnh. Cuối cùng rời đi. Cũng xác nhận bọn họ suy đoán. Nhiều ngày như vậy trôi qua. Người lão tổ kia cũng không còn hiện thân. Tất cả như bọn họ phỏng đoán như vậy. Oanh đang lúc này. Trên trời đột nhiên vân lên,